Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của câu chuyện Hóa quỷ tìm con của tác giả Uyên Lam trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gào thét của con oán quỷ lúc này vang lên cả khu vườn. Hai chân của Tư run lên liên hồi, như bản năng cả cơ thể mách bảo hay chạy đi. Tiếng của ông lão kia lại nói tiếp: "Con yên tâm, nó không thể làm gì được chúng ta. Cả ta và con đều có cái túi cho Phật bên người, chưa kể đến năm loại chỉ Tây Dương A Di Đà Phật, Nam Dương Bảo Sinh Như Lai Phật, Bắc Phương Các Bông Thành Tựu Phật, Đông Phương A Xúc Bệ Phật, Đại Nhật Như Lai Phật." Vừa đọc tên các vị chư Phật lên thì sợi dây đeo trên tay của Tư và ông lão kia nổi lên ánh sáng trong đêm. Một ánh sáng vô cùng ấm áp khiến cho tiếng của con quỷ cũng không còn vang lên được nữa. Ông thầy xoa tay lên đầu Tư rồi cười nói: "Thu phục hay tiêu diệt nó, thầy cho ta đều không đủ sức, nhưng cũng không thể để cho nó lộng hành như vậy mãi được. Vậy bây giờ phải làm sao đây sư phụ?" Tư nói với một nét mặt lo sợ. Ông lão quay sang nhìn cái xác đang nằm kia, thở dài một hơi: "Hãy nhớ lời của ta, để có thể khiến cho loài oán quỷ này siêu sinh, chỉ có một cách là tìm căn nguyên lúc chết tại sao mang nhiều oán hận như vậy, rồi giải quyết theo cách thỏa đáng. Nhưng mà để làm được như vậy thì tốn rất nhiều thời gian, nên ta giao lại cho con chuyện này." Lúc này Tư hoảng hốt lo sợ, môi run rẩy đáp: "Còn sư phụ, người tính làm gì? Nếu đã không thể thu phục hay diệt trừ thì chỉ còn một cách là trấn yểm, tạm thời phong ấn oán khí của nó lại đây." Tư liền đáp: "Nhưng mà sư phụ từng nói để phong ấn ma quỷ vào một vùng đất bao nhiêu năm thì cũng sẽ hy sinh cả tuổi thọ của mình bấy nhiêu năm. Còn tuổi thọ của người..." Ông lão liền đáp: "Ta không phải đã sống quá lâu rồi sao? Hy sinh cái mạng già này để đổi lấy an toàn cho người dân lân cận nơi đây, quá lời rồi còn gì nữa." Ông lão vuốt chòm râu bạc vỗ vai của Tư rồi nhẹ giọng đáp: "Khi sáng chắc con cũng đã nghe người bán hàng rong nói, trong trung tâm của tỉnh Cà Mau có một gia đình giàu có, không hiểu sao liên tục gặp tai họa chết gần như không còn ai. Linh tính mách bảo ta rằng con oán quỷ này có liên quan đến gia đình đó." Tư liền bảo: "Nhưng mà con sợ bản thân mình không làm được gì, hay là sư phụ hãy tạm gác lại chuyện chấn điểm, rồi còn con đi điều tra sẽ tốt hơn mà." Ông lão mặc dù nghe Tư nói nhưng không trả lời. Ông chỉ ra tay ra hiệu cho Tư nhìn về cái xác. Lúc này thì cái xác đó đã đứng dậy từ bao giờ. Trong cái tia sáng mờ ảo của ánh trăng, Tư nhìn rõ phần đầu chưa phân hủy hết hoàn toàn ấy, là đôi mắt đen sâu hun hút, chảy ra hai dòng huyết lệ nhìn về Tư. Ông lão liền bảo: "Con thấy đó, cứ mỗi giờ trôi qua oán khí của con quỷ này lại tăng lên như không hề có điểm dừng. Làm sao ta có thể ngó lơ được chứ? Được rồi, đừng có tốn thời gian nữa. Sợi xích bạc được ủ trong cho Phật trăm năm này, ta sẽ giao lại cho con. Nó giúp cho quãng đường sau này ít nhiều. Còn phần ta nghĩ mình có thể phong ấn con quỷ kia lại đây 50 năm, con đi đi." Tư biết mình không thể cãi lời của sư phụ, để đôi mắt đỏ hoe đã thấm ướt nhìn người lần cuối. Ông lão lúc này quay sang nhìn con oán quỷ, lấy trong tay áo ra một hạt giống nhỏ, đi chậm từng bước đến rồi ông bảo: "Ta biết lúc sống ngươi còn phải chịu nhiều điều rất đau khổ, để khi chết mới thành ra như vậy. Nhưng ta cũng không thể làm ngơ nhìn ngươi hại người vô tội." Tư quay lưng chạy ra khỏi khu vườn hoang, nước mắt lúc này đã chảy xuống hai gò má của cậu trai trẻ. Từ năm lên bảy, Tư đã không bình thường, có thể nhìn thấy được vong linh của người chết. Chính điều đó đã khiến ba mẹ, anh em của cậu chối bỏ cậu, vất vưởng khắp nơi đầu đường xó chợ xin từng miếng ăn. Một hôm thì gặp được ông thầy bói xem dạo, thấy Tư tội cho nên đã kêu mang, đó chính là sư phụ của cậu bây giờ. Thao thoáng đã gần 10 năm trôi qua bên cạnh người thầy dạy mình mọi thứ. Đến sáng hôm nay khi dừng chân tại một ven chòi lá gần đây xin nước uống, Tư và sư phụ của mình nghe ông bán hàng xong cảnh báo đừng đi ngang qua khu vườn này ban đêm. Vì họ thấy hai thầy trò là người xứ lạ đến, họ bảo rằng nơi đây khi đêm xuống có nhiều yêu ma xuất hiện, Tôi không ngờ rằng họ nói nơi này lại là nơi cuối cùng mà thầy trò Tư cùng nhau phiêu bạt. Chạy đến khu bìa của khu vườn, lúc này sau lưng của Tư bỗng có một luồng sáng chạy dập từ dưới mặt đất. Nó phát ra từ nơi hai thầy trò Tư thấy cái xác bàn nãy, kèm theo là tiếng những con ma đói gào thét, âm thanh của bọn chúng vang vọng khắp nơi trong khu vườn. Tôi quay lại nhìn sau thì bất ngờ chân va phải thứ gì rồi vấp ngã. Lầm gòm đứng nhìn thứ mình với vấp phải lúc ấy chính là một cây bẫy thú. Đây là cây bẫy đất loại lớn nhìn trông rất cũ. Bên dưới là một con chăn bị bẫy đất đè lên người. Thân của nó to khoảng gần bắp chân của Tư. Vốn bản tính lương thiện, Tư lê hết sức dỡ cây bẫy lên, con chăn liền vọt mất trong tích tắc. Quay lại nhìn nơi phát ánh sáng thì không còn nữa. Xung quanh bấy giờ tĩnh lặng một cách kỳ lạ, không còn tiếng kêu la của bọn ma đói, cũng chẳng có tiếng ếch nhái hay con vật nào vang lên. Chỉ duy nhất còn lại tiếng nấc nghẹn của Tư. Đưa tay lên gạt dòng nước mắt, chàng trai trẻ bước đi trong đêm tối. Ánh trăng mờ ảo của đêm 15 soi xuống cái vóc dáng nhỏ bé, dần dần mờ ảo rồi vụt mất trong màn đêm. Quay về với thực tại, ông Trương nghe thầy Tư kể mà nét mặt của ông cũng u buồn, thông cảm cho số phận linh đinh của người thầy tốt bụng từng giúp mình. Ông Trương lúc này bảo, vậy là cuối cùng thầy có điều tra ra được chuyện gì xảy ra mà khiến cho người phụ nữ kia hóa thành oán quỷ không? Thầy Tư liền thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Thật là hổ thẹn, cho đến nay đã gần 43 năm, ta vẫn không thể tìm hiểu ra được nguyên nhân vì sao có thể hóa giải oán quỷ của con quỷ ấy. Ta cũng đã đến gia đình mà sư phụ mình căn dặn, nhưng mà cả gia đình đó được người dân chung quanh đồn rằng từ kẻ hầu cho đến chủ nhà, chẳng rõ thế nào chết được gần hết chục mạng chỉ trong 3 đêm ngắn ngủi. Ông Trương lại hỏi, chẳng còn manh mối gì sao à? Thầy Tư nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Người dân quanh đó họ còn nói, có hai người, một là đứa bé sơ sinh chỉ vài tháng tuổi và cha của đứa bé ấy, nhưng mà cũng đã bỏ đi đâu mất biệt sau vụ việc thảm khốc, còn sống hay đã quy tận thì không ai biết. Ông Trương liền bảo, thế còn bây giờ thầy có liệu tính gì chưa? Tôi cũng là người sống ở đây, tôi mong rằng có thể giúp được gì đó trong chuyện này. Thầy Tư lấy trong túi vải ra một hạt cắt màu trắng sữa, nhét vào tay của ông rồi bảo, đây là hạt của cây bạch quả, được các sư trên chùa Thiện Phúc tự làm phép mà ta đã đi hôm qua để lấy về. Công chính là loại cây mà sư phụ ta từng dùng để trấn yểm oán khí của quỷ kia 43 năm về trước. Thế nhưng làm như vậy thì ta không biết phải ăn nói với sư phụ mình thế nào ở bên kia suối vàng đây. Thầy Tư lấy tay áo lau sơ qua những giọt mồ hôi trên mặt, ông bình tĩnh rồi bảo, có nghĩa là vong hồn của hai vợ chồng Sáu Hồng đang bị giam giữ trong thân xác của một cây me nào đó ngoài vườn kia. Cũng dễ hiểu thôi, vì cây me là loại cây có âm khí rất là vượng, thế nên các cô hồn dã quỷ thường trốn vào thân cây ban ngày để tránh ánh sáng của mặt trời. Chắc cậu Trương đây cũng từng nghe các ông bà ta xưa thường nói, nếu ngã từ trên cây me xuống thì chỉ cần hơn nửa thước cũng có thể gãy tay chân, cao hơn một chút có khi là chết tức tưởi. Đó không phải là câu chuyện để hù dọa trẻ con tránh nghịch ngợm, mà hoàn toàn là sự thật. Ông Trương tỏ vẻ lo lắng, vậy bây giờ chúng ta ra đó liền Trương à? Thực sự thì ông Trương cũng có phần lo sợ, cũng chẳng trách được, bản thân của ông chỉ là một người bình thường, trước giờ cũng chưa từng thấy ma quỷ, gần đây là bị kéo vào vụ việc này, và cũng đã hứa với thầy Tư là giúp ông ấy hết những gì mình có thể. Tuy sợ là như vậy, thế nhưng ông cũng không thể để cho thầy Tư vào vườn bán năm một mình. Thầy Tư lúc này bảo, không cần gấp quá làm gì, 2 giờ sáng chúng ta sẽ ra ngoài ấy. Ta dám chắc là cái cây me kia đang tỏa ra chứng khí cực kỳ mạnh, thế nên tìm nó cũng chẳng mất nhiều thời gian. Hiện giờ nếu tính là đã hơn canh tí, dương suy mà âm thịnh, bước ra ngoài đó bây giờ chẳng khác nào nộp mạng cho âm binh. Thầy Tư vừa nói xong thì lấy cái túi vải màu vàng được khâu bằng chỉ ngũ sắc mà hôm trước đã làm cho cô Văn rồi đưa cho ông Trương. Mang nó vào người, còn nữa bây giờ hãy xích con mực của cậu ở chỗ đất thoáng phía sau nhà. Làm ngay đi rồi ta sẽ chuẩn bị thêm một thứ. Ông Trương nghe thì đứng dậy mà làm theo ngay mà không thắc mắc gì cả. Ông có biết rõ thầy Tư đã có liệu trước chuyện gì đó. Phía sau nhà ông Trương có một chỗ đất thoáng tầm 5 mét vuông. Dẫn con mực ra đến đó, ông lấy một sợi dây dù để nối thêm vào sợi xích, bỏ con mực vào cột nhà, có phần hơi liêu xiêu. Thầy Tư bấy giờ cũng đã ra đến, trên tay của ông cầm 3 đồng xu bạc. Ông không nói gì mà lụi khụi chôn 3 đồng xu chung quanh con mực. Thầy Tư lúc này bảo, có phải một lát nữa chúng ta có thể đi từ phía nhà sau là có thể ra đến vườn của bà Năm? Ông Trương liền đáp, đúng vậy. Chỉ cần đi qua cây cầu gòn nhỏ bắc ngang qua mương phía trước là đến danh của miếng vườn ấy. Lúc trước Sáu Hùng nó hay đến đoạn mương ấy để cắm câu. Nói đến Sáu Hùng thì ông Trưng dừng lại, thở một tiếng dài buồn bã. Ông lại tiếp, chỉ mới đây thôi mà hai vợ chồng nó lại chết thảm như vậy. Thầy Tư nghe thì bảo, chuyện cũng đã xảy ra, chắc là trách ta có phần chủ quan. Thế nhưng mà cũng là cái số, phàm là con người có sinh ắt có tử, cũng chẳng biết làm sao được, cứ xem như trời kêu ai người nấy dạ vậy. Thầy Tư ngước mặt lên trời, đôi mắt ông lộ rõ sự mệt mỏi. Bây giờ thì mưa cũng đã tạnh, làm lộ ra vầng trăng lưỡi liềm trong đêm mập mờ sau những đám mây mù huyền ảo. Thầy Tư lúc này nói, đến giờ xỉu rồi, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ ra ngoài đó. Còn bây giờ cậu mang thêm 2 cây cần câu cắm của Sáu Hồn ra đây giúp ta. Ông Trương liền vội bước ra sau nhà, lấy ra 2 cần câu cắm mồi đưa cho thầy Tư. Cần phải dùng đến thứ này nữa sao thầy? Cần chứ, không phải có vật gì đó để lưu giữ hồn phách của họ lại, và nó chính là thứ này đây. Cần tắc vụ ấy nấy, cậu nghe và nhớ rõ. Lát nữa khi ra đến ngoài ấy, sau khi ta bắt hồn của vợ chồng họ rồi gửi vào 2 cần câu, chắc chắn con đâm bình kia cũng xuất hiện. Lúc đó thì hãy chạy nhanh về đây, rồi ngồi cạnh con mực. Còn ta có xảy ra chuyện gì cũng không được chạy đến gần. Cái túi chị ngũ sắc kia cũng không giữ được mạng của cậu lâu, nếu như giáp mặt với con đâm bình đó đâu. Thầy Tư lấy trong túi vải ra 2 lá bùa nhỏ đưa cho ông Trương, rồi ông nói tiếp, cầm chặt lấy 2 lá bùa này, đây là bùa ẩn ma. Thế này sẽ giúp cho hồn 2 vợ chồng họ có thể đến được cạnh con mực. Nhớ rõ, nếu giơ 2 lá bùa này, chỉ cần một tiếng sủa của con mực cũng đủ làm hồn của họ tan biến vào hư vô. Ông Trương cầm 2 cần câu với 2 tấm bùa thầy Tư đưa mà run rẩy. Ông nuốt nước bọt rồi nói, tôi hiểu rồi, thầy cứ an tâm. Nhưng mà thầy nói có cái chuyện gì? Là sao hả? Có nguy hiểm không? Thầy Tư liền đáp, cậu cứ an tâm, bản thân ta có cách giữ an toàn cho mình. Khi đòi lại được hồn của 2 vợ chồng họ thì cậu hãy rời đi nhanh như là ta đã dặn. Lúc ấy ta sẽ giữ chân đâm binh kia lại, tránh nó đuổi theo. Tuy là nó chẳng hại được ta, thế nhưng với khả năng của ta, chắc chắn có thể làm gì nó được hay không. Cho nên là mới có chuẩn bị con mực này ở đây để phòng có chuyện gì bất chắc. Như đã hiểu được mọi chuyện, ông Trương cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, mà chỉ đầu óc thoải mái nhớ đến những lời của thầy Tư căn dặn. Đã đúng 2 giờ sáng, 2 người họ lần theo đường sau của nhà ông Trương mà đi thẳng vào vườn. Bước qua cây gòn nhỏ là đến ranh giới của khu vườn. Cảnh tượng bên trong vô cùng huyền ảo khi mà ánh đèn pin đội đầu soi sáng lấp lóe qua màn sương đêm khe lạnh. Những cơn gió thổi nhẹ qua các cành cây tạo nên một thanh âm sột soạt đi khắp nơi. Đi sâu vào trong được độ tới 10 phút, thầy Tư bỗng đứng cựng lại, miệng của ông lẩm bẩm gì đó. Mà lúc sau ông mới nói ra thành tiếng, ta cảm nhận được rồi, là giọng của họ đang là khóc rất thảm thiết. Vừa nói dứt câu, thầy Tư tăng tốc độ đi về phía trước. Ông Trương cũng cố chạy sát gót theo sau. Độ tầm 200 mét thì thầy Tư đứng lại, ông bảo, chính là cây cây này. Phía trước mặt của thầy Tư và ông Trương là một cây me khá lớn, cao tầm chục mét, bên trên là lá và nhánh dày đặc. Nhìn lên chỉ thấy một màu đen kịt. Cạnh bên thân cây có một mương nước nhỏ dài khoảng 2 tầm đất. Thầy Tư lúc bấy giờ bảo, mau mang 2 cây cần câu lại đứng gần cây me, khi nào ta sang hiệu thì lập tức chạy nhanh về như ta đã nói. Thầy Tư lúc này liền lấy trong túi vải mang theo một cây đinh bạc, một cây búa nhỏ, kèm theo một lá bùa màu vàng. Ông đặt lá bùa lên thân cây me, dùng cây đinh ghim xuyên qua lá bùa, lấy búa gõ nhẹ vào. Cây đinh bằng kim vào thân cây me một chút, miệng ông đọc xì xầm những thứ khó hiểu. Mỗi lần dùng búa gõ nhẹ vào cây đinh là miệng của ông lại đọc những câu chú nhanh hơn. Phía trên những nhánh cây me bắt đầu rung lên dữ dội. Nước mưa tụ lại trên đó từ cơn mưa ban chiều rơi xuống, làm ướt cả người thầy Tư và ông Trương. Ngay lúc này ông Trương cũng nghe được tiếng khóc phát ra từ cây me, có giọng của phụ nữ lẫn đàn ông. Cứu, đau quá. Ông Trương nghe chồng tiếng la khóc ấy là một cái giọng rất quen. Chính là giọng của vợ chồng Sáu Hùng. Tiếng la khóc ngày càng lớn hơn sau mỗi lần thầy Tư gõ búa. Hai chân của ông Trương bấy giờ run lên như muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này. Ông Trương khẽ đưa mắt nhìn chung quanh, rồi ngó xuống cái mương nhỏ cạnh cây me. Ông thấy ở dưới mương như thể nước đang sôi, có thứ gì đó nhô lên rồi độ dần ra khỏi mặt nước. Một cái đầu người ló hẳn lên bên trên mặt nước, đôi mắt đen tuyền sông hút đang hướng từ dưới lên nhìn về ông thầy Tư. Tim của ông Trương bấy giờ như muốn nhảy thoát khỏi lồng ngực. Ông run rẩy miệng gấp gáp: thầy ơi. Bóng giọng của thầy Tư liền cất lớn: lệnh sai hồn xuất. Tiếng khóc la bấy giờ không còn phát ra nữa. Hai cây cần câu ông Trương cầm trên tay như là nặng trĩu xuống, giờ bỗng nhiên trở lại nhẹ bình thường. Tiếng của thầy Tư nói lớn lên thêm một lần nữa: chạy, chạy đi. Ông Trương nghe thấy như vậy thì liền nhắm mắt định thần 2 giây, nắm chặt hai cây cần câu rồi quay lưng tính chạy. Thế nhưng cái chân phải của ông bỗng dưng không nhấc lên được. Ngó xuống nhìn thì có một bàn tay nắm chặt lấy chân của mình. Cái thứ mà khi nãy ông Trương thấy trên mặt nước mương đã bỏ lên bờ từ khi nào. Nó khoác một chiếc áo lính màu xanh lục, tay chân nốm tong teo, mặt trắng đục như sữa. Trên khuôn mặt đấy ông còn thấy cả gân bên trong. Những sợi gân mặt của nó trông rất lạ khi mà cái đèn pin đội đầu của ông soi xuống. Nó như là những con giun đất bò quằn quại bên trong da thịt. Ông Trường bấy giờ không còn đủ bình tĩnh nữa. Khi cái tay gớm ghiếc kia đang chạm vào chân ông té ngã nhào về phía sau cả người lạnh toát, miệng há hốc không nói được gì, nhìn sang phía thầy Tư. Nghiệt xúc. Tiếng của thầy Tư la lớn. Trên tay của thầy bấy giờ là sợi xích bạc, thứ mà đã từng trói chặt con ma ra và cu văn lại cùng nhau. Thầy Tư dùng sợi xích đánh mạnh vào cái tay đang bóp chặt chân của ông Trương. Sợi xích của thầy Tư như một con dao bén, đánh đứt lìa cả tay con âm binh. Cánh tay kia lập tức cháy đen rồi hóa cho. Còn con âm binh thì kêu lên những tiếng gai người, nằm lăn lộn trên mặt đất. Nó nôn thốc nôn tháo từ miệng những con rắn, con đếch đầy nhớt nháo đang phân hủy. Thầy Tư lúc này bảo: còn ăn được cả những thứ hiện hữu, đúng là yêu nghiệt mà. Thầy Tư bấy giờ liền đưa tay niệm chú, sợi xích bằng phát sáng lên rồi tự động bay đến, cuốn lấy người con âm binh lại như một cục nam châm hút vào sắt thép. Thầy Tư vừa niệm những câu chú vừa đi đến gần. Bước đến gần con âm binh độ tầm 2 bước chân, nó bỗng nhiên cựng lại không kêu la nữa, mà nó ngước mắt nhìn thầy Tư là một nụ cười quỷ dị. Mắt vào miệng của nó như những cái hố đen sâu thẳm. Nó cũng bắt đầu xì xầm những câu tương tự như thầy Tư. Thầy Tư nghe thấy như vậy lộ rõ vẻ mặt bất ngờ. Sợi xích đang cuốn đến người của nó dần dần liệm đi ánh sáng mà chuyển có một màu đen kịt. Ông bất giác lùi về đằng sau vài bước, mà ướt sũng cả mồ hôi mồ kê. Thầy Tư liền la lớn: chạy đi, ta thua rồi. Ông Trương từ nãy đến giờ vẫn chưa định thần lại được hoàn toàn. Nghe thầy Tư nói như vậy là khiến trông thêm sợ hãi, ông lắp bắp: nhưng con thầy, nhanh lên, hoặc ta và cậu đều chết. Ông Trường nhìn nhát mặt của thầy Tư thì cũng hiểu rõ vấn đề, vội vàng đứng dậy chạy một mạch về nhà. Sợi xích bạc bấy giờ đất đứt lìa từng đoạn nhỏ. Âm binh kia đang nhìn thầy Tư cười lên những tiếng vang vọng khắp khu vườn. Thầy Tư liền bảo: ta thật là không ngờ. Nói chưa dứt câu, từ miệng của ông nôn ra máu đen, bước chân loạng choạng ngã về phía cái mương nhỏ. Trước khi rơi hoàn toàn xuống mương, ông chỉ còn thì thào phát ra một câu: con xin lỗi người, sư phụ. Cả người cũng chìm xuống dưới nước. Bây giờ trong đầu của thầy Tư hiện lên những ảo ảnh mơ hồ. Đúng là lợi hại thật. Sợi xích bạc của sư phụ cứ như một pháp bảo vậy. Còn chưa bao giờ thấy người dùng nó mà thất bại trước yêu ma. Sau này con cũng muốn có một cái như người. Ông lão kia nghe cậu học trò hí hửng thì vút chòm râu bạc bảo: Chỉ là con chưa gặp được loại yêu ma nào công khí lớn mạnh nên con nói như vậy thôi. Trên đời này thật ra có rất nhiều thứ mà cả ta và con đều không có biết được, nên đừng có bao giờ quá chủ quan. Thầy Từ đã mất đi nhận thức hoàn toàn, tất cả bấy giờ trong đầu chỉ còn là bóng tối. Cần đầm bình kia thấy thầy Tư ngã xuống mương thì nó lại càng cười lớn. Nó nhìn về hướng của ông Trương vừa chạy khỏi. Nó bước đi theo đó, miệng vẫn còn phát ra một nụ cười man dại rồi vụt biến mất dần sau những tán cây. Từ nãy đến giờ ông Trương vẫn cứ chạy chối chết, lâu lâu ông vẫn không quên nhìn lại đằng sau. Nhưng bây giờ phía sau ông hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất cứ một âm thanh nào phát ra từ đó. Phía trước mặt ông là cây cầu gòn, cũng sắp đến nhà của mình. Bước qua cây cầu, ông vội vàng rồi quay lại đằng sau nhìn thêm một lần nữa. Ở thấy lấp ló một dáng người đang bước đến, ánh sáng của cái đèn pin đội đầu soi thẳng vào chính con âm binh khi nãy. Nó đã đuổi theo ông đến tận rìa của khu vườn. Không thể nghĩ ngợi gì nhiều hơn, ông dùng hết sức bình sinh chạy tiếp thật nhanh về sau ngôi nhà. Sâu trong thâm ông Trường cũng biết rõ, nếu đã đuổi theo đến tận đây thì bây giờ thầy Tư đang lành ít dữ nhiều. Chạy đến chỗ con mực còn độ 2 mét, vì quá mệt ông tự vấp chân té xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền đất ngất xỉu. Ông vẫn nắm chặt hai cây cần câu và lá bùa ẩn ma ở trong tay. Đứng gần cái thân thể lấm lem bùn đất của ông Trương nằm đó là con âm binh, nhưng nó không dám tiến lại gần hơn. Miệng của nó gầm gừ lên tỏ vẻ giận dữ vì thứ trước mặt của mình chính là con chó mực. Ánh mắt con mực nhìn thẳng vào cái dáng dấp ló đang đứng ở bên cạnh chủ của mình. Nó nhe bộ răng nanh sáng bóng gầm gừ, tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thế nhưng sợi xích buộc vào cổ khiến cho nó không thể tiến lại gần hơn. Biết rõ khả năng của mình yếu thế hơn, con âm binh lùi dần về đằng sau. Bỗng lúc này một âm thanh cất lên vang vọng khắp vùng. Đã hơn 3 giờ sáng, tiếng gà gáy cất lên xé tan đi không gian tĩnh mịch của cả vùng trời còn tối tăm. Con âm binh nghe âm thanh ấy thì nó cũng thét lên một cách cực kỳ khó chịu. Tiếng thét của nó làm cho con mực càng tỏ ra dữ tợn. Con mực lao mạnh về phía trước, cái đoạn dây dù nối vào sợi xích đang buộc nó bỗng đứt. Lập tức con mực lao thẳng về phía trước vồ vào kẻ đang la hét. Những tiếng gầm gừ của con mực lẫn tiếng hét của âm binh kia không còn nữa sau một hồi vang lên dữ tợn. 5:30 sáng, ông Trường vẫn nằm đó bất động. Ông đang chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Ông thấy mình đang đứng trước một người phụ nữ ăn mặc như thời phong kiến, độ tầm hơn 40 tuổi, thái độ rất dữ tợn. Dùng đôi guốc gỗ đập mạnh vào mặt cô gái nằm ở dưới nền gạch tàu. Khuôn mặt của cô gái nằm ở dưới đất máu me be bét. Ông Trương lao vào ngăn cản, nhưng tay ông lẫn cả người lại xuyên qua người phụ nữ kia, cứ ngỡ như là ảo ảnh. Ông cố gắng la lên thật lớn, nhưng cổ của ông hình như có thứ gì đó chặn bên trong. Người phụ nữ dữ tợn kia bỗng nhiên dừng chân lại, đôi guốc gỗ dưới đất đẫm máu. Mặt của bà ta dần dần biến dạng, đôi mắt hút sâu vào bên trong, đổ ra hai dòng huyết lệ, rồi khuỷu chân gục đầu xuống bất động. Còn người con gái đang nằm dưới nền gạch tàu kia lại đưa mắt nhìn thẳng vào ông Trương, nở một nụ cười quái dị rồi bảo: "Con đây rồi." Tiếng con mừng bỗng chốc đánh thức ông Trương tỉnh dậy, mà mắt ra thấy mình đang nằm ở dưới đất, trên tay vẫn còn cầm hai cái cần câu. Trời bấy giờ đã ló lên những tia sáng của đầu ngày mới. "Thầy Tư." Ông Trường nói bằng cái giọng yếu đuối, chợt nhớ ra chuyện đêm qua, liền vội vàng đứng dậy chạy vào trong nhà. Đặt hai cây cần câu lẫn lá bùa ẩn ma lên chiếc giường cạnh bếp, rồi lấy hết sức chạy nhanh ra ngoài vườn, nơi đêm qua thầy Tư còn ở lại. Vừa chạy ông vừa hồi hộp lo lắng. Ông vẫn còn nhớ đêm qua con đâm binh kia đuổi theo mình đến tận cây cầu gòn gần nhà, còn thầy Tư thì lại chẳng thấy đâu. Càng nghĩ ông lại càng thấy sợ hãi và lo lắng cho an toàn của thầy Tư. Đã đến nơi đêm qua, ông Trương thở hổn hển, lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhìn về phía cây me thì ông té ngửa về đằng sau, miệng há hốc không thốt được thành lời, hai chân run rẩy khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cái gì kia? Trước mặt của ông Trương, nơi gần cây me đêm qua, có một con chăn đang cuộn tròn trên mặt đất. Con chăn to lớn một cách bất thường, cái đầu của nó nhìn sơ qua cũng đã thấy Tao xấp xỉ gần bằng người ông Trương. Trên lưng con chăn còn có một vết sẹo lớn nhìn rất rõ. Ông Trương bấy giờ chẳng còn sức lực đâu nữa mà chạy. Ông thần người nhìn ra con chăn mà nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập loạn xạ. Nó đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía ông Trương một lúc, cơ thể của nó bấy giờ đã dần giãn ra. Bên trong cái cơ thể cuộn tròn của nó từ nãy đến giờ chính là thầy Tư. Nó dùng cái đuôi của mình hạ người của thầy Tư nhẹ nhàng xuống đất rồi lặng lẽ bỏ đi. Đầu không hề ngoảnh lại. Ông Trường vẫn chưa dám tin vào mắt của mình khi thấy con chăn đã bỏ đi xa. Ông hít một hơi rồi đứng dậy đi đến gần thầy Tư đang nằm trên đất. Đưa tay lên mũi của thầy, ông Trương thở phào vì hơi thở của thầy vẫn còn đều đều. Ngó về con chăn đã bỏ đi, ông Trường không còn thấy nó đâu. Lúc này tiếng nói cất lên từ thầy Tư. Đừng có nhìn theo, nó đã không quay đầu lại, đừng có nhìn theo. Thầy, thầy không sao chứ? Cảm ơn trời Phật, vừa ban nãy tôi còn cứ nghĩ thầy... Những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi, vì bây giờ ông biết rõ ân nhân của con trai mình vẫn còn bình an vô sự. Thầy Tư dần mở đôi mắt chậm rãi, trên áo của ông vẫn còn đọng lại vết máu đêm qua. Ông lúc này bảo: cứu vật vật trả ơn, hại vật vật trả đũa. Ta cũng đã nghĩ bản thân mình đêm qua không còn cách nào có thể sống, vậy mà giờ đây có thể nói chuyện với cậu đây đúng là ý trời muốn ta sống tiếp để giải quyết hết mọi chuyện ở đây. Ông Trương liền đáp: được rồi, chết bây giờ thì cũng không có sao. Để tôi dìu thầy về nhà trước, mọi chuyện khác khoan hãy nói. Bóng dáng của hai người đàn ông kề nhau về trong khu vườn tờ mờ sáng. Những tiếng chim hót bây giờ cũng đã vang lên khắp nơi, báo hiệu cho một ngày mới lại tới. Sau khi về đến nhà, thầy Tư vẫn không quên hỏi về hai cây cần câu đêm qua. Tất nhiên là mọi thứ vẫn an toàn. Thầy Tư ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào vách nhà, nhìn trông rất mệt mỏi. Thầy Tư nhờ ông Trương mang hai cây cần câu cho mình ra. Bây giờ con mực từ đâu lại canh chỗ của thầy Tư ngồi. Nó quấy nhẹ cái đuôi tay cụp xuống, liếm vào cái phần áo dính máu trên người của thầy Tư. Ông khẽ cười rồi bảo: đúng thật là linh vật. Việc mà ta làm không được, nhưng mà ngươi lại làm rất tốt. Ngươi lại cứu chủ của mình thêm một lần nữa rồi. Ông Trương lúc này cầm hai cây cần câu ra rồi bảo: giờ phải làm sao đi thưa thầy? Cậu biết nơi đang làm ma chay cho vợ chồng Sáu Hùng chứ? Tôi chỉ biết là ở Sóc Trăng, còn cụ thể nơi nào của Sóc Trăng tôi không rõ. Vậy chắc là phải nhờ cậu rồi. Cậu cứ đi về hướng Sóc Trăng, sẽ tự động biết phải đi đến đâu. Khi đến nơi rồi hãy đưa hai cây cần câu này cho người thầy tụng ở đó. Ông ta sẽ hiểu ra vấn đề. Và nhớ trên đường đi tuyệt đối không nói chuyện với bất cứ ai. Đã khá thấm mệt cho nên ông Trương cũng không hỏi gì thêm. Ông dắt con xe máy cà tàng của mình rồi mang hai cây cần câu lên đường theo lời của thầy Tư. Và quả đúng như lời của thầy nói, trong tiềm thức của mình, ông Trương cứ như là rõ biết phải đi đến đâu. Ông rẽ qua nhiều ngã ba ngã tư mà không chần chừ suy nghĩ. Đã đi khoảng hơn nửa tiếng rẽ vào một con đường đất ven sông nhỏ. Cảnh vật ở đây mang đậm nét của miền Tây dân dã. Lâu lâu ông lại thấy có những chiếc vỏ lãi lướt trên sông. Trên bờ là những căn nhà lá cạnh mé đường đi. Cách mấy trăm mét mới có một nhà dân như vậy sinh sống. Đi trên đoạn đường ấy khoảng hơn 15 phút, ông Trương bấy giờ nghe được tiếng kèn chống đám ma, kèm theo đó là tiếng khóc bi thương. Dừng chiếc xe trước hàng rào bông bụp của căn nhà lá sập sệ kia, cầm trên tay là hai cây cần câu, nhìn vào khung cảnh tang thương ấy khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Ngó vào thì lập tức ông thấy có một ánh mắt từ trong đang nhìn ông từ bao giờ. Ngày đó mặc một bộ đồ nhà sư, nét mặt phúc hậu, đang dần đi từ trong nhà ra phía ông. Đến đứng trước mặt của ông Trương, ông thầy sư kia bảo: cảm ơn thi chủ, bây giờ thì ta có thể làm lễ cầu siêu được rồi. Ông thầy kia đưa tay lấy hai cái cần câu rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Ông Trương cũng không quên và thắp nhang cho hai vợ chồng Sáu Hùng, xong rồi mới ra về. Vừa lên xe để máy chạy, bỗng dưng ông Trương nổi sừng hết cả da gà. Ông nghe rõ giọng của ai đó đang thì thầm sau lưng của mình: vợ chồng em cảm ơn anh nhiều lắm. Ông giật nảy cả mình, Quay lại nhìn đằng sau thì không thấy gì cả. Thở dài một tiếng, ông Trương nói nhỏ trong miệng. Chắc là vợ chồng nó rồi, chứ không thì làm sao mình biết đường mà được đến đây. Trong thoáng chốc, ông có cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm điều gì. Cứ như vậy vừa mải mê suy nghĩ nhiều chuyện, đã về đến nhà từ bao giờ mà chẳng hay. Mở cửa nhà thì thấy thầy Tư đang nằm trên chiếc giường trước nghỉ ngơi. Ông Trương thở dài một tiếng, nét mặt ông nhìn thầy Tư cảm thấy thương xót. Đáng lẽ ở cái tuổi này người ta sum vầy bên con cháu, vậy mà ông ta lại lao lực khổ sở về chuyện của thiên hạ. Bản thân của ông Trương cũng cảm thấy mệt mỏi, vì vừa đi đường xa về, vừa vào trong nhà ông nằm trên chiếc giường, ngước mắt nhìn trần nhà nghĩ về nhiều thứ, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lần này ông lại mơ giấc mơ đêm qua, vẫn là hai người lần trước, nhưng lần này thì khác một chút. Không phải là người phụ nữ đứng tuổi kia ở thế chủ động, mà là cô gái. Cô ta đang dẫm đạp lên mặt của người phụ nữ đứng tuổi, miệng cười lên điên dại. Người phụ nữ nằm dưới chân cô ta thì mặt không biến sắc, mở đôi mắt to tròn nhìn về ông Trương, miệng bà ta nói gì đó rất nhỏ. Ông Trương cố gắng lắng tai nghe, nhưng không được. Mọi thứ âm thanh đều bị lấn át bởi tiếng cười điên dại kia. Tiếng cười có kèm theo chút đau thương tủi hờn. Ông Trương bỗng giật nảy mình vì tiếng lục đục trước nhà, mồ hôi đầm đìa trên trán. Phải lặn thần một lúc ông mới có thể bình tĩnh trở lại. Bước xuống giường đi ra nhà trước, ông thấy thầy Tư đang ngồi ở cái bàn giữa, tay cầm ly trà, đưa đôi mắt nhìn ra ngoài sân. Nét mặt suy tư lo lắng, bầu trời bấy giờ đã hơi sập tối. Ông khẽ bước đến gần thầy Tư rồi ngồi xuống. Ông Trương điền bảo: "Cần đồng bình đêm qua, đều nó có tiếp tục hại người không thưa thầy?" Thầy Tư không trả lời ngay, miệng lớn gọi con mực bên hông nhà chạy vào. Con mực cấy đuôi đi vào bên cạnh thầy Tư. Ông vuốt nhẹ đầu của nó rồi bảo: "Khi sáng chúng ta trở về, ta thấy ở sân sau có một khối tà khí vất vưởng trên đất, đang bị ánh mặt trời thiêu rụi. Lúc đó miệng con mực cũng tỏa ra thứ tà khí tương tự. Có thể nói đêm qua nó đã rất vất vả để làm thứ mà ta không thể làm." "Ý của thầy là gì ạ?" "Đúng, chính con mực đã đánh bay hồn phách âm binh kia. Giờ dần canh năm, âm kê báo hiệu, ba xu nằm thổ, hắc cầu duyệt ma." Lấy trong túi ba đồng xu bạc bấy giờ để chuyển màu đen, thầy Tư liền nói tiếp: "Thế này đã hút bớt một phần âm khí của âm binh, cộng với tiếng gà gáy đầu ngày làm cho nó suy yếu, và trong mực trước giờ luôn là khắc tinh của ma quỷ. Vậy nên cho dù âm binh kia có thế nào đi nữa cũng phải chịu trận. Chuyện này cũng phải nói là có phần may mắn do tiếng gà gáy bất chợt." Ông Trương nghe thầy Tư giải thích cũng có phần nào an tâm. Ông đáp: "Đêm qua khi nghe thầy nói chạy hoặc cả hai cùng chết, tôi cứ nghĩ đúng thật là ta đã thua nó, vì quên rằng khi xưa âm binh kia đã từng đi theo phụng sự thầy phép, nên việc nó có thể học được bùa chú cũng là lẽ thường. Nếu không có con chăn mà khi sáng cậu nhìn thấy, bây giờ ta cũng đã đoàn tụ với sư phụ của mình ở suối vàng rồi." Nghe thầy Tư nhắc đến con chăn ấy, ông Trường khẽ lạnh sống lưng. "Chăn thì tôi đã gặp nhiều, còn có một con to như vậy quả thật đây là lần đầu trông thấy. Ở đây đã 20 mấy năm, tôi còn không biết có một con chăn như vậy sống ngoài vườn. Nhưng mà tại sao nó lại cứu thầy?" Thầy Tư liền đáp: "Cái đêm mà ta rời khỏi khu vườn cách đây 40 năm đã từng cứu nó khỏi một cái bẫy đất. Ta nhận biết được cũng là nhờ vào vết sẹo trên lưng của nó. Cũng không ngờ sau này nó lại cứu mình một mạng như vậy. Đúng thật là cứu vật vật trả ơn." Ông Trương gật gù như hiểu được mọi chuyện. Lúc này bụng của ông cũng kêu lên vì đói. Ông Trương cười rồi bảo: "Sáng giờ tôi và thầy chưa có gì bỏ bụng, để tôi xuống sau bếp nấu gì chúng ta cùng ăn." Đêm hôm ấy hai người họ cũng chẳng ai nói gì về vấn đề liên quan đến khu vườn cả. Phần vì mệt mỏi, phần vì ông Trương cũng biết chưa có cách nào để giải quyết vong hồn của oán quỷ kia. Cứ như vậy hai người để đêm trôi qua trong sự tĩnh lặng. Đêm hôm ấy ông Trương tiếp tục mơ giấc mơ quái quỷ lần trước. Thế nhưng lần này ông có phần bình tĩnh hơn, bởi vì trong mơ nó lặp lại lần thứ ba. Người phụ nữ kia lần này vẫn nhìn về ông với một đôi mắt mở to, miệng cô nói gì đó. Và lần này ông Trương đang nghe được tiếng thì thầm ấy: "Phòng nằm bóng cầu che lấp lối, căn nhà đơn lẻ cạnh bờ sông, có người neo đơn nhiều năm tháng, đến từ một lần rõ thực hư." Ông Trương mở to mắt ngồi bật dậy. Giấc mơ lần này rõ hơn hai lần trước. Ông cảm thấy có điều gì không ổn trong giấc mơ. Ngó nhìn ra ngoài trời thì vẫn còn tối om. Bước ra nhà trước xem đồng hồ thì chỉ mới 3 giờ sáng. Ông ngồi xuống bàn giữa nhà mà vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ kỳ quái kia. Lúc này tiếng nói bên giường của thầy Tư cất lên. Có gì mặt cậu xanh sao vậy? Gặp ác mộng hả? Quay sang nhìn thầy Tư cũng đã thức. Ông Trương lúc này nói. Thầy dậy sớm vậy. Cả ngày hôm qua đã mệt mỏi lắm. Thế nên cố nghỉ ngơi kẻo đổ bệnh ra lại khổ. Thầy Tư đứng dậy cũng đi qua trước bàn ngồi xuống rồi ông nói. Nghỉ ngơi đúng thật là tốt. Nhưng nó cũng chẳng thể làm tâm trạng của ta thoải mái hơn được. Sao lại như vậy à? Thầy Tư nói xong thì kề mặt lại gần thái dương của ông Trương. Nhìn rõ trong sự bỡ ngỡ, thầy Tư lại tiếp. Cậu chỉ mới bỏ lá bùa ẩn ma của ta ra khỏi người khi nãy tôi đúng chứ? Dạ vâng. Khi nãy chuẩn bị đi ngủ tôi nhớ ra là mình vẫn để nó trong túi. Cho nên lấy ra bỏ ở đầu nằm trên giường ngủ sau nhà. Thế nhưng mà có chuyện gì sao à? Thầy Tư liền đáp. Trên người của cậu có một chút âm khí. Âm khí này ta cảm nhận được rất quen thuộc. Nó cộng với một loại với con oán quỷ ngoài kia. Chỉ khi cậu bỏ lá bùa ta đưa cho cậu đêm qua ra ta mới nhận được. Nhưng mà điều này thật là vô lý. Cậu chỉ mới ở ngoài đó một đêm, lại chưa có đi đến gần nơi phong ấn. Làm sao có thể bị nhiễm âm khí của con oán quỷ kia được chứ? Trừ khi... Nghe thầy Tư nói như vậy, ông Trương lúc này nhớ đến giấc mơ kỳ quái kia. Ông nuốt nước bọt rồi bảo. Thật chứ? Đúng là tôi cũng cảm thấy kỳ lạ từ đêm qua đến nay. Bản thân cứ mơ liên tục một giấc mơ giống nhau. Nhưng mà thầy bảo trừ khi là sao? À, không có gì. Ta nghĩ hơi xa. Cậu cũng không cần hoảng hốt. Chỉ một chút âm khí thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Ta có thể giải trừ được nó. Vậy cậu có thể nói mình nằm mơ thấy gì cho ta biết được chứ? Ông Trương liền đáp. Tôi thấy có một cảnh tượng. À không. Lần đầu tôi thấy là một người phụ nữ ăn mặc cổ xưa. Đang dùng đôi gối gỗ đập vào mặt cô gái trẻ rất thê thảm. Máu me be bét cả phần đầu. Nhưng mà cô ta lại cười man dại. Còn hai lần sau thì khác, cô ta biến thành kẻ tấn công người phụ nữ kia bằng một cách tương tự. Thầy Tư lắng tai nghe từng chữ rồi hỏi tiếp. Có điều gì bất thường không? Lần thứ hai tôi nghe thấy người phụ nữ kia nói điều gì đó. Thế nhưng mà lại không nghe được. Đến lần thứ ba cố gắng nghe rõ hơn, thì bà ta thì thầm mấy cái câu mà tôi vẫn nhớ. Phong năm bóng cầu che lấp lối, căn nhà đơn lẻ cạnh bờ sông, có người neo đơn nhiều năm tháng. Đến thử một lần rõ thực hư. Nghe ông Trương kể thì bỗng ánh mắt của thầy Tư sáng lên, ông bảo. Vậy là cậu được báo mộng. Bảo sao mà ta cảm thấy âm khí trên người của cậu chẳng nguy hiểm. Thì cậu chỉ mới ra ngoài ấy đêm qua lại có thể khiến âm khí kia tự tìm đến mình. Điều này làm cho ta thích suy nghĩ mơ hồ cậu là một người có liên quan đến con oán quỷ đó. Vì chỉ những người có cùng máu mủ với người chết mới có thể dẫn âm khí của họ tìm đến nhanh như vậy. Ông Trương đền đáp. Không thể nào. Thì tôi và ba mẹ mình là người gốc ở Cần Thơ thật. Nhưng mà chuyện này chắc chắn không thể. Ba mẹ tôi mất lúc tôi 18 tuổi. Họ cũng chẳng có bà con họ hàng gì gần đó. Thế nên điều thầy vừa nói tôi nghĩ không phải. Thầy Tư đáp. Ta cũng nhớ rằng cậu từng kể về gia đình của mình. Vậy nên khi nãy ta mới bảo rằng nghĩ hơi xa. Nhưng mà sau khi nghe cậu kể câu chuyện về giấc mơ vừa rồi, ta suy nghĩ lập luận của mình không hẳn là không có lý. Lần đầu tiên cậu mơ thấy người con gái trẻ tấn công một cách tàn nhẫn. Giấc mơ đó có thể muốn nói khi sống cô ta đã bị người đàn bà kia hại chết thê thảm. Lần hai thì vị trí đổi ngược cho nhau, có nghĩa sau khi chết cô ta đã hóa thành oán quỷ quay về báo thù người phụ nữ đã hại mình. Và lần thứ ba cũng tương tự như vậy. Giấc mơ như ám chỉ rằng sau khi hại chết bà ấy, cô ta chưa buông tha mà bắt luôn cả linh hồn của người kia theo mình mà tra tấn hành hạ. Nhưng mà điều ta chưa hiểu tại sao nếu đã trả thù xong cô ta vẫn tỏ ra oán khí mạnh mẽ vậy chứ. Thầy Tư bấy giờ lộ rõ trên mặt đầy sự tò mò. Ông Trường lúc này bỗng nói. Có khi nào cô ta đang tìm con của mình không? Tôi vẫn còn nhớ mang máng lần đầu tiên mình còn nghe được cô ta nói con đây rồi thì phải. Thầy Tư nghe vậy thì sượng cả người nhìn ông Trương. Đúng là như vậy. Nhưng mà để biết thực hư cũng như là xem cậu có thật sự liên quan đến con oán quỷ kia không, ta và cậu phải đi đến nơi giấc mộng kia một chuyến. Ý của thầy nói là cái câu của người phụ nữ kia phong năm, tức là Cần Thơ ngày nay. Phải. Ý của câu đó là cạnh chân cầu Cần Thơ có một căn nhà nhỏ, và người sống trong căn nhà đó chắc hẳn biết điều gì đó, có thể là bí mật mà ta đang tìm bấy lâu nay. Ông Trương bấy giờ trong lòng cũng thực sự rất tò mò, vì ông biết rõ ba mẹ mình là ai, và họ khi còn sống chẳng có họ hàng gì ở Cần Thơ. Thế nên không hiểu vì sao thầy Tư lại khẳng định mình có liên quan đến con oán quỷ ngoài vườn bà Năm. Ông Trương lúc này nói, được, để chỉ sáng một chút tôi và thầy cùng đi một chuyến lên Cần Thơ xem thế nào. 5:30 sáng, khi mà trời còn chưa nổi nắng, bóng dáng của hai con người đang lật đật dắt chiếc xe máy khỏi căn nhà nhỏ ở cạnh lộ Nam Sông Hậu. Tiếng xe máy nổ lên, trong chốc lát bóng dáng của họ đã mở dần sau làn sương sáng tinh mơ. Ra khỏi nhà cũng đã hơn nửa tiếng, bây giờ hai người họ đã đến chân Cần Thơ. Không đi theo con lộ nhựa lớn nữa, họ men theo con đường đất rẽ xuống chân cầu. Đúng như những lời trong mơ ông Trương nghe được, đi tiếp chẳng được bao lâu, cả hai thấy một căn nhà nhỏ nằm đơn lẻ cách chân cầu không xa. Căn nhà có phần rất cũ và mục nát dưới ánh nắng của mình. Bước xuống xe, ông Trương và thầy Tư đang nhìn vào thì thấy bên trong nhà có một bóng dáng nhỏ người, lưng khom chậm chạp. Đó là một bà lão, trên tay của bà cầm xấp vé số, mặc bộ đồ bà ban nâu đã phai màu cũ kỹ, đang bước chậm rãi ra từ căn nhà. Đi đến gần ông Trương và thầy Tư, bà lão đưa mắt nhìn người họ với một nét mặt dò xét. Bà lão nói với giọng hơi yếu do tuổi tác, hai cậu tìm ai mua vé số hả? Ông Trương thấy vậy thì liền bảo, dạ chào bác cho con mua mấy tờ vé, với tiền cho con họ một chút chuyện. Ông Trương đưa nhẹ tay lấy xấp vé số rút mua, ông liền nói tiếp, bác có phải là người sống ở đây lâu rồi không? Tôi ở đây lâu lắm rồi, sống chỉ có một mình, không con không cháu, phải mưu sinh bằng việc bán vé số sống qua ngày, mà có chuyện gì không? Bà lão lúc này nhìn lên tay trái của ông Trương, thêm một cái bớt nhỏ ở mu bàn tay, mặt bà ta chuyển sắc miệng lắp bắp, này, có phải ở hai vai của cậu cũng có cái bớt tương tự như trên mu bàn tay? Sao bác biết à? Trời đất ơi, sao bây giờ cậu mới tới? Có biết tôi đợi cậu mấy chục năm nay rồi không? Ông Trương lẫn thầy Tư đứng gượng cả người nhìn bà lão, không hiểu bà ấy nói gì. Bà ta kéo hai người vào trong nhà vừa đi vừa bảo, tôi cứ nghĩ thân già này đến chết không gặp được cậu, vào nhà đi nhanh lên. Hai người đàn ông bước vào nhà bà lão vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì. Lúc này ông Trương mới hỏi, thật ra bác nói gặp lại là sao? Trông nhớ rõ là từ trước đến giờ mình chưa từng gặp bác. Bà lão nhìn vào ông Trương một hồi lâu rồi đáp, quả thật là cậu, nhìn không khác gì ông cả ba của cậu năm xưa. Vậy mà nãy tôi lại không có nhận ra, đúng là càng già càng lũ lẫn. Bà lão kéo một cái ghế gỗ ngồi gần ông Trương rồi nói tiếp, ba mẹ nuôi của cậu vẫn chưa nói cho cậu biết gì sao? Nghe bà lão nói như vậy, ông Trương và thầy Tư nhìn nhau, mặt cả hai lộ rõ sự bất ngờ. Ông Trương trả lời, ý bác là ba mẹ của tôi. Bà lão thở dài một tiếng rồi đáp, vậy là cậu vẫn chưa biết gì, mà tại sao có thể tìm đến được đây? Thầy Tư và ông Trương bấy giờ cũng đang dần hiểu được vấn đề, thì kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà lão nghe. Sau khi nghe hết mọi chuyện đã xảy ra ở mảnh vườn gần nhà ông Trương, cũng như là việc ba mẹ ông Trương không may qua đời cùng nhau sau một trận tai nạn trên sông năm ông chỉ tròn 18, bà lão ngẩn người một lúc, bà ta liền đáp, người mà hai cậu gọi là oán quỷ, cô ta tên là Chi, lúc sinh thời là một cô gái xinh đẹp đoan trang. Năm 22 tuổi được gả làm vợ lẽ cho ông cả. Ông cả còn có một người vợ lớn tên là Lý. Lúc bấy giờ bà Lý luôn luôn ghen ghét cô Chi vì được ông cả hết mực yêu thương chiều chuộng. Cứ như vậy mỗi ngày làm cho bà ta căm phẫn vì thích chồng của mình không quan tâm như trước. Mà chuyện đến đỉnh điểm khi mà cô Chi mang thai con của ông cả, điều mà bà Lý trước giờ không thể. Bà ta đã luôn ấp ủ mưu hại cô Chi, nhưng vì ông cả luôn bên cạnh nên không thể làm được gì. Cứ như vậy rồi đến ngày cô Chi sinh ra đứa nhỏ, nhưng mà cũng may hôm ấy ông cả lại bận việc trên tỉnh phải đi mấy hôm. Và từ ngay đêm hôm ấy, bi kịch mới bắt đầu thực sự xảy đến trong nhà của ông cả. Ngừng lại một lúc, bà ấy lại nói tiếp. Buổi chiều hôm ấy, sau khi biết cô Chi có dấu hiệu sắp sinh, bà ta liền căn dặn tất cả những người ở trong nhà, kẻ nào không phận sự phải đi khỏi nhà. Còn một nhóm người khác thì đi theo bà ra sau khi mà đứa bé được hạ sinh. Bà lão nói đến đây, trên đôi mắt đầy nếp nhăn của bà thấm ướt, những giọt nước mắt như có phần hối hận đang tuôn trào. Bà liền nói tiếp. Trong nhóm người ở đi theo bà Lý có cả tôi. Và tôi được bà Lý căn dặn, sau khi cô Chi sinh đứa bé, phải bế nó đi ngay, không cho cô ta nhìn mặt đứa nhỏ. Đêm hôm ấy tôi mang đứa nhỏ sang phòng khác như lời của bà Lý dặn. Sáng hôm sau, bà ta nói rằng cô Chi đi đâu mất tích và căn dặn mọi người hầu kẻ hại trong nhà phải nói với ông cả theo lời của bà. Nhưng mà tôi và những người khác đều biết rõ cô Chi đã bị bà Lý hại chết, sai người mang xác đi biệt tăm từ đêm hôm trước. Ông Trường nghe bà lão kể mà cảm thấy có điều gì đó nghẹn ở cổ. Lúc này thầy Tư cất tiếng hỏi. Có phải thời gian sau đó có rất nhiều chuyện lạ xảy ra trong nhà không? Bà lão lau vội nước mắt và liền nói tiếp. Phải. Hai hôm sau thì ông cả về. Ông ấy đã nổi giận lôi đình với bà Lý. Ông cho rằng chính bà Lý là người đuổi cô Chi đi khi vừa hạ sinh đứa bé. Nhưng mà ông ta lúc ấy không biết được rằng sự thật còn kinh khủng và tàn nhẫn hơn đó rất nhiều. Bà đưa đôi mắt về xa xăm nhớ lại chuyện xưa. Đúng 14 ngày sau, hôm ấy là một đêm mưa to gió lớn. Người làm trong nhà phát hiện bà Lý không có trong phòng khi mang cơm tối đến. Họ thông báo với ông cả thì ông cũng cho người đi tìm, nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm ông đều vô vọng. Cho đến sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của bà đang nằm ở trong chuồng trâu của nhà, nơi mà không ai nghĩ bà Lý ở đó. Cho nên không tìm làm gì, cả người của bà Lý bị trâu dẫm nát bét, phần đầu và mặt không còn nhận diện được nữa. Lúc ấy tôi nhớ những tên gia đình đi thăm bà Lý vào trong phòng sinh của cô Chi nửa tháng trước là còn hoảng hốt. Có hai tên bỏ trốn lập tức, nhưng mà chỉ hôm sau người dân chung quanh phát hiện hai tên đó treo cổ cạnh nhau mà chết. Điều lạ là treo cổ chết nhưng không hiểu sao mắt và tai lại tuôn máu đen như là dội nước, nhìn kinh hãi lắm. Cứ như vậy là có thêm những người trong nhà đột tử một cách kỳ lạ. Ông cả lúc ấy hoang mang không biết nên làm thế nào. Có hôm còn gặp ác mộng, nửa đêm la lối trong phòng nói nhảm, tính cách thì thất thường. Vậy nên tôi mới kể toàn bộ sự việc cho ông ấy nghe và cho rằng mọi chuyện là do hồn ma cô Chi hiện về. Tôi cứ nghĩ sau khi kể cho ông nghe, ông sẽ giận dữ, thế nhưng không. Ông ấy không tức giận, không nói gì cả. Mấy hôm sau số người làm trong nhà cũng bỏ trốn đi, chỉ còn lại tôi và ông ấy và đứa trẻ thôi. Thầy Tư liền hỏi, có phải đứa trẻ đó là cậu Trương đi không? Bà lão ngước nhìn ông Trương rồi gật đầu, bà đáp, đúng. Không bao lâu sau thì ông cả và tôi mang cậu Trương giao cho một cặp vợ chồng làm nghề đánh bắt cá ven sông. Hai người đó cũng từng là người làm trong nhà của ông cả nên ông ấy khá tin tưởng. Căn dặn vợ chồng họ khi mà cậu Trương đủ 20 tuổi mới được nói cho cậu biết. Sau đó bảo cậu đến đây tìm tôi để thuật lại sự thật về thân thế của cậu. Ông Trương nghe bà lão kể thì lúc này có phần giận dữ, ông cố gằn giọng. Nhưng mà tại sao ông ta làm mọi chuyện rắc rối như vậy? Ông ta có thể rời căn nhà đó mang tôi đi cùng mà. Thầy Tư cảm thấy ông Trương đang mất bình tĩnh, thầy liền bảo. Nếu như vậy thì bây giờ cậu cũng có thể mất mạng theo ông ấy rồi. Bà lão nghe vậy thì nhìn thầy Tư tỏ vẻ bất ngờ, bà ta liền đáp. Đúng thật là như vậy. Sau khi giao cậu cho vợ chồng ấy, về đến nhà thì ông ta có nói với tôi những điều khó hiểu, như là kiểu sắp phải chết. Còn căn dặn tôi sau này không được đến tìm cậu, chỉ đợi khi mà cậu đến rồi đưa cho cậu một lá thư mà ông ta viết. Căn nhà này hiện tại là ông ta đã bảo tôi ở đây, còn riêng ông ta thì trở về nơi xảy ra thảm kịch liên tiếp kia. Đêm hôm đó ông cả trở về nơi ấy và treo cổ chết ngay trước cổng nhà. Các quan chức năm đó thì giấu nhẹm đi để âm mưu muốn tịch thu tài sản của ông, rồi tung ra tin đồn giả là sau những cái chết bí ẩn chỉ còn lại ông cả và cậu con mấy tháng tuổi bỏ đi biệt tích. Riêng tôi ở lại nơi này để đợi cậu. Tôi cứ nghĩ 20 năm sau cậu sẽ đến đây. Nhưng rồi hơn 20 năm qua đi, tôi vẫn không thấy gì cả. Tôi cũng từng đến nơi năm xưa đã giao cậu cho vợ chồng ấy, nhưng mà nơi đó chẳng còn ai sinh sống. Bà lão nói xong thì vào căn buồng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong là có lá thư có phần cũ kỹ, nhưng mà nhìn có vẻ được bảo quản cẩn trọng nên không bị rách hay là ố. Bà lão liền đoào: đây là bức thư ông cả dặn tôi đưa cho cậu khi mà cậu tìm đến đây. Ông Trương cầm chiếc hộp gỗ rồi ra về cùng thầy Tư ngay lập tức, mặc cho bà lão khuyên nhủ hãy đi thăm mộ ông cả một lần. Thế nhưng tâm trạng của ông hiện tại không khác gì một mớ tơ vò. Sống đất được gần như là nửa đời người mới biết được gốc rễ của bản thân, mới biết được ba mẹ mình thực sự là ai. Ông không muốn tin, nhưng mà những cái bớt trên người của ông mà bà lão kia nói cũng như giấc mơ mà mình thấy gần đây không thể trùng hợp đến như vậy, cho nên muốn không tin cũng không thể được. Về đến nhà, ông Trương và thầy Tư cùng nhau ngồi trên chiếc bàn quen thuộc. Họ im lặng trong một lát. Bây giờ thầy Tư thở dài một hơi rồi bảo: cậu mở lá thư đó ra đọc đi. Có thể bên trong đó nói đến nguyên nhân tại sao ông cả không mang cậu đi mà lại giao cậu cho người khác nuôi dưỡng. Ông Trương lúc này mới cố gắng bình tĩnh trở lại, lấy lá thư trong cái hộp gỗ kia ra đọc. Trong thư viết: con trai, ta biết khi con đọc những dòng chữ ta viết, chắc chắn rằng ta đã không còn trên đời này. Nhưng bây giờ con cũng đã trưởng thành, đủ để thấu hiểu cho nỗi lòng khốn khổ của ta, không thể nói cho ai được lúc này. Mẹ con đã bị hại chết cách tàn nhẫn bởi chính người vợ lớn của ta. Điều rồi bi kịch sẽ đến trong gia đình của mình. Mỗi đêm vong hồn của mẹ con đều hiện về tìm ta để đòi mang con đi. Nhưng cô ta đã không còn là chi lúc còn sống. Nếu oán hận lúc chết của mẹ con quá lớn, khiến cho cô ta không còn chút nhân hậu sót lại, thế nên bắt buộc ta phải mang con giao cho hai người mà ta quen biết. Họ có gốc rễ là người Chà. Bộ phép của họ có thể nói bảo vệ cho con khỏi sự oán giận của mẹ mình tiếp tục sống. Còn ta thì phải trả giá cho sự thiếu cẩn trọng của mình. Nếu như ta không vì công việc bỏ đi mấy hôm ấy thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Cuối cùng ta mong rằng con hãy tha thứ cho lỗi lầm của người đời trước mà rút kinh nghiệm sống cho riêng mình. Để tiếp tục sống tốt hơn, ta xin lỗi con trai của ta. Những giọt nước mắt của người đàn ông khốn khổ rơi xuống lá thư do người cha quá cố hữu của mình viết lại. Ông không ngờ rằng chỉ một buổi sáng thôi đã gần như thay đổi tất cả những gì ông biết về bản thân của mình. Thầy Tư nhìn ông Trương cũng không giấu được niềm thương cảm, thầy bảo: ta hiểu được tâm trạng của cậu bây giờ, nhưng mà cũng đã đến lúc kết thúc bi kịch hơn 40 năm. Chúng ta sẽ không để thêm người vô tội nào phải chết do oán khí của cô chị nữa. Và bây giờ cậu Trương đây cũng chính là chìa khóa để giúp chuyện này. Ông Trương bấy giờ lau vội những giọt nước mắt trên gò má rồi bảo: tôi không trách móc gì người đời trước, bây giờ tôi cũng chỉ muốn hóa giải cho người mẹ ruột của mình. Khi còn sống bà đã chịu quá nhiều đau khổ, để khi chết lại chẳng thể nhìn mặt của tôi dù chỉ là một lần. Thầy Tư liền đáp: không chỉ có mẹ cậu thôi đâu, nếu ta không lầm, vong hồn của cả bà Lý cũng đang bị mẹ cậu bắt giữ bên trong phong ấn của sư phụ ta. Và cũng chính bà Lý là người báo mộng cho cậu. Thật vậy sao? Thầy Tư đáp: năm xưa ngày mà ta và sư phụ của mình vào khu vườn hoang ấy, cậu thấy nhiều oán khí oan hồn vất vưởng chung quanh hồn của mẹ cậu. Nhưng những oan hồn đó tỏa ra sát khí rất mạnh. Điều đó nói lên lúc còn sống họ làm nhiều chuyện ác, nên khi chết cũng không thể luân hồi. Và lúc khi mà mẹ cậu bị phong ấn, có thể bà ta đã bắt hồn của bà Lý kế theo. Ông Trương liền đáp: vậy có phải chấn yểm bị yếu đi là do... Đúng, tuy là trong phong ấn, thế nhưng mà oán hồn của chi có thể cảm nhận được cậu đang rất gần, khiến cho cái khí tức muốn thoát ra ngoài càng lúc càng mãnh liệt. Và cho đến khi cậu bước chân ra ngoài, chỉ một lúc cũng đủ để cho khí tức kia tìm đến. Cũng nhờ như vậy mà bà Lý mới có thể báo mộng cho cậu, để cứu rỗi linh hồn tội lỗi của bà đã bị cô chi bắt đọa đày dày vò suốt 40 năm. Thầy Tư thở dài một hơi, tỏ vẻ như chút đi được chút phiền não rồi nói tiếp: năm xưa mẹ cậu bị hại chết oan uổng, trước khi chết còn chẳng nhìn được mặt cậu là đứa con vừa chào đời, để rồi mang để oán hận. Còn bà Lý tuy là tạo nghiệp, nhưng cũng đã bị mẹ cậu trả thù chết đau đớn thê thảm, là còn bắt linh hồn của bà ta để dày vò trong nhiều năm. Suy cho cùng cả hai người họ đều mang nghiệp chứng rất nặng. Trời cao có đức hiếu sinh, bằng cách nào đó cuối cùng cậu lại tự tìm đến được nơi đây để an cư lập nghiệp. Có phải ý trời muốn cậu giải quyết chuyện này kết thúc hay không, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Được rồi, tối nay chúng ta cần phải ra mảnh vườn đó để chấm dứt nghiệp chướng nhiều năm nay, cũng như ta cũng có thể hoàn thành di nguyện của sư phụ mình để lại. 9 giờ đêm, hôm nay trời khá đẹp, đứng ở cái sân trước cửa nhà, thầy Tư nhìn lên mà cứ thấy rõ từng vì sao lấp lánh. Đang đi từ nhà ra phía thầy là ông Trương, nét mặt ông Trương cái này bình tĩnh đến lạ. Có khi là con người ta đã nếm đủ bi kịch cuộc đời sẽ trở nên điềm đạm vững chắc hơn. Đứng sau thầy Tư, ông Trương liền hỏi: một lát nữa chúng ta có cần chuẩn bị gì khi ra ngoài đó không thưa thầy? Thầy Tư ngước lên bầu trời đầy sao, ông im lặng một lát rồi trả lời: một chút máu của cậu để lấy lại ký ức khi mà còn là người của Cô Chi. Lúc ấy quỷ khí sẽ bị giảm mạnh trong chốc lát. Tranh thủ thời gian đó ta sẽ cố gắng làm phép thu giữ hồn phách cô ta lại. Nhưng mà nếu thất bại, ta e là cả cậu và ta đều bỏ mạng ở ngoài đó. Ông Trường nghe thầy Tư nói thì liền đáp: người không liên quan như thầy còn sẵn sàng chết vì người khác, huống hồ bây giờ việc này là chuyện của gia đình tôi, tôi còn sợ gì chứ. Nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ tiếc là không được nhìn thằng Văn, con trai tôi khôn lớn trưởng thành. Thầy Tư liền đáp: bản thân ta phiêu bạt khắp nơi, không nhà không cửa, và cũng chẳng có người thân nào. Ta đang làm là đang tạo phúc cho chính bản thân của mình, hay có thể nói là đang giải nghiệp cho kiếp trước cũng được. Nhưng mà cậu đừng lo, cái chuyện này không hẳn là dễ thất bại đâu. Buổi tối im mắng ấy cứ âm thầm trôi qua lặng lẽ, nhưng cơn gió lạnh lâu lâu thổi đến làm con người ta cảm thấy muốn rút vào trong giường chăn mà ngủ. Ấy vậy khi đã hơn 11:30, cái bóng dáng của hai con người đang đội trên đầu chiếc đèn pin đi sâu vào vườn nhà bà Năm trong cái thời tiết se lạnh. Tiếng những giọt sương đêm đang rơi trên kẽ lá, kèm theo là tiếng bước chân đang âm thầm phát ra trong khu vườn đêm im lặng. Sự im lặng này có chút gì đó khá ma mị. Thầy Tư lúc bấy giờ nói: ta cảm nhận được nó rồi, ở phía trước. Đi tiếp không được bao xa, ở trường thấy phía sau của những tán cây, trước mắt của mình là một khoảng đất trống. Ở giữa khoảng đất có một cây cây khá lớn, tầm độ chục mét. Thân cây có rất nhiều nhánh nhỏ, thế nhưng lại chẳng còn được bao nhiêu là lá. Ở trong đó cứ như là đất chết khô. Thầy Tư liền bảo: chính là nơi này. Bên trong cái cây bạch quả này là khí tức của oán quỷ. Nói rồi thầy Tư đưa cho ông Trương một cái lọ nhỏ kèm theo con dao. Cầm con dao, ông Trương chẳng ngần ngại cắt ngay vào đầu ngón tay, mà lát sau lấy cái lọ nhỏ hứng máu của mình vào. Thầy Tư tiếp tục lấy ra một cái túi cho lớn rải chung quanh ông Trương: đưa lọ máu cho ta, một lát nữa nhớ đừng có ra khỏi cái vòng tròn dưới đất. Cầm lọ máu của ông Trương trên tay, thầy Tư nhỏ vài giọt vào cái gốc cây lớn héo khô trước mặt. Ông ngồi xếp bằng xuống cạnh gốc cây rồi đọc thì thầm những câu chú. Một lát sau, không gian im lặng ban nãy bây giờ không còn nữa, thay vào đó là tiếng gió lớn đang đổ về. Những chiếc lá cuối cùng trên cây bạch quả cũng dần rụng xuống hết. Bây giờ có một giọng nói đang văng vẳng bên khắp khu vườn lúc gần lúc xa, nghe rất bi thương và sầu khổ: con của ta thấy rồi. Giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại liên hồi. Ông Trường ngó nhìn vào gốc cây bạch quả thì chợt thấy bóng người đang lộ ra. Cái bóng dáng đó ngày càng rõ hơn sau những câu chú của thầy Tư. Dưới ánh sáng của đèn pin mập mờ, ông Trường bấy giờ đã thấy rõ bóng dáng kia là một người phụ nữ. Mái tóc rối bời, khuôn mặt trắng bệch. Trên khuôn mặt là một đôi mắt đen sâu thẳm như hút hết tất cả ánh sáng của đèn pin rọi tới. Đôi mắt đang thấm đỏ hai dòng huyết lệ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng ông Trường vẫn không khỏi bàng hoàng với khung cảnh hiện ra trước mắt. Ông lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán rồi mắt nhìn lại. Ông giật nảy cả mình về khuôn mặt kia đến cạnh ông từ lúc nào. Con đây rồi. Tiếng nói của người phụ nữ bấy giờ vang vọng trong đầu ông Trương. Bà ta bước đến gần ông hơn. Thế nhưng khi đưa chân vào cái vòng tròn thì cái chân bị cháy tức khắc. Bà ta kêu la giận dữ quay sang nhìn thầy Tư. Bất ngờ thầy Tư đứng lên. Phía gốc cây bạch quả, ông hất cả họ máu chó mực vào thân thể oán quỷ. Tiếp tục ông rút ra một lá bùa vàng, nhanh thần lao tớ rắn vào trán của nó. Lập tức cả người của oán quỷ cháy lên ngọn lửa đen ngun ngút. Nó kêu la liền thảm thiết. Ngọn lửa kia cũng nhanh chóng lụi tàn, dần dần hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc dài thon thả. Cô ta bấy giờ nhìn ông Trương với một ánh mắt đầy tình thương, chứ không còn chất chứa hận thù như khi nãy. Nhưng chỉ trong chốc lát, thầy Tư còn chưa kịp làm gì thì một làn khói đen bay đến, bao phủ lấy cô gái. Biết được chuyện gì đã xảy đến, thầy Tư liền lấy thêm một lá bùa tương tự. Nhưng lần này chỉ vừa đưa tay lên thì bỗng một áp lực gió từ làn khói đen kia thôi ông bay ra xa vài mét. Mặt công va phải một nhánh cây khô của bạch quả. Nhánh cây đâm thẳng vào mắt trái của ông, máu tuôn ra ướt hết cả khuôn mặt. Thầy Trường thấy như vậy thì vội chạy đến. Thầy ơi, mắt của thầy. Thầy Tư cố gắng ngồi dậy, cố giấu sự đau đớn. Ông bảo: ta không sao, nhưng mà cậu đã bước ra khỏi vòng cho Phật, bây giờ thì cả hai đều rắc rối. Thầy Tư lấy từ trong người ra một hộp gỗ nhỏ. Ông nói tiếp: ta mong là kịp thời trước khi hình dạng oán quỷ trở lại như cũ. Cậu cố gắng nói chuyện để câu giờ, chỉ ít thì cậu cũng là con của bà ta, chỉ cần 3 phút thôi. Thầy Tư ngồi xuống, bỏ một lá bùa vào chiếc hộp gỗ nhỏ, dùng tay lấy máu đang nhỏ trên mặt của mình thoa lên chiếc hộp, miệng lại tiếp tục đọc chú. Bây giờ âm chương nhìn vào cái làn khói đen kia đằng với lấy thân thể của oán quỷ mà chưa di chuyển. Ông khẽ bước đến gần rồi nói với giọng run rẩy: mẹ. Bất ngờ trong làn khói đen kia đưa ra hai bàn tay như báo hiệu cho ông Trương nắm lấy. Lúc này chợt đầu óc cũng mơ hồ, rồi dần dần đưa tay của mình lên nắm lấy hai bàn tay trắng bạch ấy. Làn khói đen cũng dần bao phủ lấy ông Trương. Mà mắt ra thì mọi thứ chung quanh ông bây giờ chỉ toàn là một màu đen. Nhìn chung quanh cũng chẳng còn thấy thầy Tư đâu nữa. Nhưng dần dần trước mắt của ông hiện ra bóng dáng của một người phụ nữ. Người đó nở một nụ cười đầy ấp tình thương rồi nhìn ông Trương: con đây rồi. Không hiểu vì sao, nhưng mà người phụ nữ kia trước mắt của ông Trương tự động rơi xuống. Ông đưa tay về phía trước: mẹ. Bóng dáng của người phụ nữ bây giờ đã dần dần tan biến, trên miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc. Rồi một âm thanh vang lên từ trong đầu của ông: ta chỉ mong chờ được nghe tiếng mẹ từ con mới có thể thanh thản được, ta xin lỗi. Thầy Tư bấy giờ đứng dậy nhìn gàn khói đen kia dần dần tan biến, chỉ còn lại hình dáng của một người phụ nữ đứng cạnh ông Trương đang nằm bất động trên đất. Thầy Tư điền bảo: vậy là bà có thể ra đi rồi chứ? Cái bóng dáng kia nhìn xuống ông Trương rồi tự động hóa thành làn khói trắng bay thẳng vào trong hộp gỗ thầy Tư đang cầm trên tay. Có thể tự giải hết oán khí của bản thân khi nhìn thấy đứa con trai, đúng là tình mẫu tử thật mãnh liệt. Thầy Tư ngước nhìn qua cây bạch quả, ông ngồi xuống thở dài: mong là kiếp sau thầy cho ta còn duyên để tái ngộ. Một tuần sau, bóng dáng của ông Trương đang tiễn thầy Tư lên trên cầu. Ông Trương liền bảo: thầy không ở lại thêm vài hôm nữa sao? Tôi thật sự tiếc về đôi mắt của thầy. Mất một mắt đã là gì chứ, giữ được mạng của ta và cậu đã là may mắn. Thầy cũng không ngờ cô Chi Kỳ chỉ mong muốn được nghe thấy cậu gọi cô ta một tiếng mẹ như vậy. Ông Trương lúc này đáp: sao đêm ấy tôi cũng không hiểu vì sao, mình lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm, mặc dù đã bất tỉnh hai ngày không nhớ được gì nhiều. Tôi thực sự biết ơn thầy về những gì thầy đã làm cho gia đình tôi. Mong thầy suy nghĩ về việc có thể ở đây nhà tôi, để nhà tôi báo đáp ơn đức của thầy. Thầy Tư nhìn xuống dòng sông dưới cầu rồi bảo: ta cũng như là bụi lục bình đang trôi ở sông kia, đôi khi sẽ tấp vào bờ, nhưng rồi sẽ trôi đi tiếp các nơi khác. À, những gì ta dặn cậu hôm qua cậu nhớ chứ? Tôi nhớ cả. Tôi sẽ mang mộ của ba mình và bà Lý về đây thờ phụng, cũng như làm thêm một nắm mộ cho mẹ của mình bên cạnh mộ của họ. Vậy thì tốt, cậu không cần tiễn ta nữa, nếu có duyên sẽ gặp lại. Bóng dáng của thầy Tư đang đi chậm rãi trên con lộ Nam Sông Hậu. Ông Trường nhìn theo thầy với đôi mắt hiện ra đầy sự lưu luyến lẫn biết ơn. Lúc này cô Văn đang chạy đến đông, nó liền hỏi: bác đó là ai vậy ba? Ông Trường liền đáp: là ân nhân của gia đình ta. Ba ngày sau, thầy Tư đang bước đi trên một đoạn đường quê hẻo lánh. Từ hôm rời khỏi nhà ông Trương đến nay, ông luôn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và thoải mái, mặc dù một bên mắt của ông đã không còn nhìn thấy nữa. Đi ngang qua căn nhà lá lụp sụp, thầy Tư nhìn vào rồi cau mày lại. Ông bước đến trước cửa nhà rồi gọi lớn: có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi xin chút nước.